Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, khẩn cấp cứu viện. Lâm Hiên đang tiếp thụ nhiệm vụ này sau khi bắt đầu từ võ thần tháp trong đi ra. Mới vừa đi ra lập tức cùng Thiên Ngưu Kình cảm ứng liên hệ với nhau. Phỏng vấn, không được, Thiên Ngưu Kình sắp bị bắt. Mới vừa cùng Thiên Ngưu Kình liên hệ với nhau. Lâm Hiên lập tức cảm ứng được Thiên Ngưu Kình đụng phải điên cuồng công kích. Hắn cũng có thể cảm giác được Thiên Ngưu Kình rất thống khổ. Không ngừng truyền tới tâm tình thống khổ. Chợt hắn lập tức thi triển ra Phượng Hoàng Vũ Dực. Nhanh chóng đi Thiên Ngưu Kình phương vị bay đi. Dọc theo đường đi tốc độ thể hiện đến mức tận cùng. Phi hành tốt một lúc sau. Rốt cục đi tới Thiên Ngưu Kình chỗ phương vị. Khoảng cách thần võ đảo cũng không xa. Chủ yếu là ở trong nước vẫn tranh đấu đợi. Cái này ở làm khống phía dưới. Nhanh chóng từ trong nước bốc lên đi lên. Dầm một tiếng vang lên. Thiên Ngưu Kình từ Ma Vân Hải trong nhô ra. Phát ra bỏ o, hét thảm một tiếng âm thanh. Thoạt nhìn toàn thân mình đầy thương tích. Huyết dịch không ngừng từ phía trên chảy ra. Thiên Ngưu Kình như vậy cứng rắn. Đến tột cùng là vật gì? Để cho Thiên Ngưu Kình bị bực này thương tổn. Rất nhanh chân tướng thì biểu hiện ra ngoài. Một đầu khác Thiên Ngưu Kình từ Ma Vân Hải trong nhô ra. Nhô ra một đầu khác Thiên Ngưu Kình thoạt nhìn hơn nữa cường tráng. Càng ngày càng trẻ, vạn vật đều có thọ mệnh. Lâm Hiên một cái này Thiên Ngưu Kình thọ mệnh lâu lắm. Vô luận là thể lực vẫn là trình độ cứng cáp. Đều xa xa thấp hơn mặt khác một con. Mặt khác một con thì tuổi trẻ nhiều. Chỉ là trên đỉnh đầu hai cái cường hãn sừng nhọn. So với Lâm Hiên khống chế một con kia mạnh hơn nhiều lắm. Không riêng gì cực kỳ sắc bén. Vẫn cực kỳ to lớn. Dùng kinh khủng này sừng nhọn đỉnh tổn thương Lâm Hiên một con kia Thiên Ngưu Kình. Đồng dạng cái kia tuổi trẻ Thiên Ngưu Kình đồng dạng là mình đầy thương tích. Chỉ là so với Lâm Hiên một con kia tốt không ít. Tiếp tục như thế đụng đi. Không nói sẽ chết mất. Nhất định sẽ bị đỉnh nổi trên mặt nước mặt. Đến lúc đó người làm sao khống chế. Đều là không khống chế được. Thoạt nhìn chắc là duy trì liên tục truy trục chiến thật lâu. Bằng không chắc là sẽ không đi tới tương đối lệch địa phương. Nhất là ở Thác Vân Hải dưới sự khống chế. Một mực thần võ đảo phụ cận vờn quanh. Không phải hắn không muốn chạy trốn chạy. Mà là chờ Lâm Hiên trở về. Ha ha, rốt cục bước cho đi ra. Như vậy chúng ta là có thể khống chế được nó. Thiên Ngưu Kình đi theo hiện lên trên mặt biển lúc. Lập tức có hai cái hư linh kỳ cường giả nhô ra. Hai cái này đều là thiên ma tộc trưởng lão. Phía sau nhô ra hắc sắc vũ dực chính là tốt nhất chứng nhận. Bọn họ ở Lâm Hiên Thiên Ngưu Kình nổi lên sau khi. Lập tức từ Thiên Ngưu Kình trong đi ra. Nhanh chóng đi Lâm Hiên ngày đó Ngưu Kình bay qua. Sau đó vững vàng rơi vào Thiên Ngưu Kình trên đỉnh. Đi theo từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra chút bột phấn trạng đồ đạc. Nhanh chóng ngã vào Thiên Ngưu Kình trên thân. Mới vừa vải lên một điểm. Hôm nay Ngưu Kình thì phát ra bỏ o một tiếng. Miệng rộng hơi mở. Phát ra tiếng kêu thống khổ. Tựa hồ một chút bột phấn khiến nó cảm thấy tuyệt không thoải mái. Không bị khống chế há mồm ra. Đây chính là bọn họ biện pháp giải quyết. Chỉ cần Thiên Ngưu Kình miệng há mở. Vậy bọn họ là có thể xông vào. Đến lúc đó dễ dàng là có thể đem bên trong tất cả mọi người bắt lại. Bên trong mạnh nhất tu vi bất quá là hóa đan kỳ tu vi. Hai người bọn họ hư linh kỳ cường giả đi vào. Rất nhẹ nhàng là có thể tiêu diệt bọn hắn. Các ngươi tát những thứ này là vật gì? Một đạo quỷ mị thanh âm từ bên cạnh bọn họ vang lên. Sợ đến bọn họ vội vàng ngẩng đầu lên. Chứng kiến bay không trung Lâm Hiên lúc. Chính là sửng sốt, tại sao có thể có cá nhân thần không biết quỷ không hay? Cứ như vậy phi ở bên cạnh họ, người này đương nhiên là Lâm Hiên. Hắn cũng không biết đây là vật gì. Thần kỳ như vậy đồ đạc chỉ cần chiếu vào Thiên Ngưu Kình trên thân. Là có thể khiến nó há mồm ra. Tiếp tục để cho bọn họ vải lên đợi bột phấn. Thác Vân Hải bọn họ tuyệt đối sẽ bị bắt. Ngươi là ai? Một vị trong đó trưởng lão sau khi phản ứng. Lập tức chất vấn, ta là ai rất trọng yếu. Lâm Hiên nhìn bọn họ cười nhạt một tiếng. Thoạt nhìn nụ cười có vài phần nghiền ngẫm. Cái này, đây là đại ca. Ở trên trời Ngưu Kình trong thác Vân Hải nhìn thấy bên ngoài tình huống. Đồng dạng là chứng kiến Lâm Hiên. Ở trên trời Ngưu Kình bên trong có thể thông qua khắc vào bên trong truyền tống trận. Nhìn thấy bên ngoài tình huống. Hiện tại ai cũng chứng kiến Lâm Hiên trở về. Nhưng đối mặt với hai cái hư linh kỳ cường giả. Bọn họ cũng không nhịn được nói một tiếng lỗ mãng. Lâm trưởng lão trở về. Nhưng bây giờ nhưng chống lại hai vị trưởng lão. Hai cái đều là hư linh kỳ tu vi. Làm sao còn đối phó. Thác Triển Hoành cau mày. Vội vàng nói. Mau để cho hắn trốn vào đến. Nếu không. Bị bắt thì phiền phức. Ở tại bọn hắn đang tính toán thế nào để cho Lâm Hiên lúc đi vào. Tình huống bên ngoài có rất lớn nguy cơ. Là thiếu chủ cần bắt người. Tam trưởng lão Ma Siêu lập tức nhớ tới. Thông qua những người khác miêu tả. Ma Lãnh muốn nắm người chính là thanh niên trước mắt. Lâm Hiên chân mày khơi một cái. Xem ra khống chế được Ma Lãnh Thiên Ma Đế đã sớm trốn. Cũng không có theo chân bọn họ hội hợp lại. Cho nên không biết tình huống gì. Là thiếu chủ phải bắt được người. Một vị trưởng lão khác sững sờ xuống. Sau đó lộ ra vài phần hưng phấn quang mang. Đây không phải là đưa tới cửa hàng sao? Tuổi còn trẻ tu vi là không tệ. Yêu, vẫn là hóa đan kỳ thất tầng tu vi. Tu vi này thật là khiến người kinh ngạc. Đổi thành chúng ta ở nơi này lần niên kỷ. Tuyệt đối là không có khả năng đạt tới cái này tu vi. Thực sự là tiền đồ vô lượng a. Chỉ tiếc, chọc tới chúng ta thiên ma tộc. Vị trưởng lão này bay lên. Hư linh kỳ tầng 2 tu vi khí thế cuộn trào mãnh liệt. Thiên ma quyết bị vận chuyển. Hắc khí đi Lâm Hiên bên này bao phủ mà tới. Bọn họ thu được chỉ lệnh là sống chảo. Cho nên vị trưởng lão này cũng không có trực tiếp công kích. Để tránh khỏi thương tổn được Lâm Hiên. Một vị khác tam trưởng lão Ma Siêu. Ngay ở bên cạnh rất có hứng thú mà nhìn. Hư linh kỳ chống lại hóa đan kỳ tu vi. Kết quả này không cần nói nhiều. Tuyệt đối là dễ dàng nghiền ép. Cho nên hắn là không có cắm tay. Thì nhìn như vậy. Cùng đợi bắt trở về. Chọc tới các ngươi thiên ma tộc sao? Lâm Hiên lắc đầu. Nhìn bọn họ nói ra. Là các ngươi trước chọc tới chúng ta chứ. Chúng ta vẫn an phận thủ thường đợi ở chỗ này. Chưa từng có đối với các ngươi làm những gì. Các ngươi ngược lại chiếm lấy chúng ta thần võ đảo. Các ngươi phải thần võ đảo lúc để mắt các ngươi. Trở thành chúng ta phụ thuộc sau khi. Tương lai càng ngày sẽ càng mạnh. Vị trưởng lão này chứng kiến Lâm Hiên không đủ phản kháng. Tiểu ý càng đậm. Nhất là ngươi. Chúng ta sẽ thật tốt khoản đãi ngươi. Thanh âm chưa dứt. Chung quanh chuẩn bị xong Hắc Vân nhanh chóng bao vây. Đem Lâm Hiên nuốt mất ở trong mây đen mặt. Xong đời. Lâm trưởng lão bị bắt. Thác Triển Hoành bọn họ chứng kiến Lâm Hiên bị hãm hại mây bọc lại lúc. Cũng biết chấm dứt. Đối mặt hư linh kỳ cường giả công kích. Hóa đan kỳ cường giả không có bất kỳ sức phản kháng. Mau nhìn. Có một vệt kim quang. Thác Vân Hải chỉ vào trong mây đen chiếu xạ đi ra quang mang. Thoạt nhìn là chói mắt như vậy. Hắn tuyệt đối không tin Lâm Hiên cứ bị bắt. Convert by. King Killer. Hết chương.